hại chú lườm nguýt. Thế thì cô mới phải là người bị trúng đạn mới đúng. Trần Du chép miệng. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đấy. Phụ nữ là loại nhỏ nhen, cô cẩn thận một chút. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Tha Tử Tân còn chưa thèm có ý kiến, bỗng dưng lại xuất hiện một vị lương sơn hảo hán. Hại chú câm nín. Tới khách sạn, hại chú vừa mang được vali về phòng, còn chưa kịp uống hớp nước thì Cảnh Ninh đã tới gõ cửa. Cuộc họp các lãnh đạo đã bắt đầu rồi, tổng giám đốc đích thân chủ trì, gọi cô đến tham gia. Nói rồi, cô ấy giơ đồng hồ lên xem. Anh ấy chỉ cho cô 5 phút thôi. Vừa nghe mấy chữ tổng giám đốc, trái tim hại chú đã đập nhanh không tưởng. Cô đi rửa tay, kiềm chế lại cảm xúc, thầm nuốt nước bọt. Đi thôi. Chương 248. Chúa loét. Phòng họp của khách sạn nằm trên tầng cao nhất, gần như chiếm trọn diện tích cả tầng. Từng ô cửa kính đã ngăn cách âm thanh, cả cửa sổ cũng được thiết kế theo dạng cửa ban công hình cung, nằm lơ lửng trên cao bên cạnh vịnh Victoria, dẫm toàn bộ phong cảnh xuống dưới chân mình. Sau khi nắng gắt qua đi, trước khi hoàng hôn ập đến, ánh nắng vào khoảng thời gian này tuyệt đẹp, trải dài thành những đốm sáng hắt xuống cửa kính, sau đó lại vỡ tung và tản ra xung quanh. Khoảng sáng đó dường như ngưng động, có lẽ vì điều hòa tổng trong phòng quá lạnh, cũng có thể vì lục đông thâm, vì ánh sáng hắt lên người anh không thể tan đi. Chiếc sơ mi trắng trên người anh bị chiếu vào lại càng bừng sáng hơn, gần như chói mắt, làm khuôn mặt anh càng trở nên sinh động lạ thường. Anh ngồi chính giữa phòng họp, hơi nghiêng mặt bàn bạc với người chịu trách nhiệm bộ phận thị trường. Tia sáng đi qua đi lại trên gò má anh, cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ cơ. Khi hơi cử động, ánh sáng trên mặt đồng hồ sẽ phản chiếu lên yết hầu và cổ áo của anh, quyến luyến sự nổi bật và khác biệt ấy. Sắc mặt anh bình tĩnh. Người ở phòng thị trường đang nói, còn anh đang nghe, im lặng nhưng vẫn đầy quyền uy. Rõ ràng trong phòng có cả đống người, nhưng anh vẫn cứ là người hấp dẫn nhất. Hạ chú đánh mắt nhìn qua, trái tim lại bắt đầu đập cuồng loạn một cách vô dụng, làm thái dương cũng rung lên đau nhức. Cô ghét cảm giác này, giống như một sợi dây thừng dẫn dắt cô, kéo cô đi, khiến cô không thể tự chủ được, cứ thế sát vào anh. Cho dù trong lòng còn nhiều oán trách đến nhường nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi cảm xúc đều biến thành vui sướng. Cảm giác này là nhung nhớ, là lưu luyến. Cô cảm thấy cô không còn là bản thân mình nữa. Trước kia cô lên trời xuống đất không chịu gò bó, bây giờ vì sự tồn tại của Lục Đông Thâm, cô đã thay đổi hoàn toàn. Càng ở lâu bên cạnh anh, cô càng khó tách rời. Giống như bây giờ, chẳng qua mới vài ngày không gặp, cho dù là đứng cách một lớp cửa kính như thế này, trái tim cô cũng đang không ngừng tự nói với mình. Mày đang nhớ anh ấy. Rất nhớ, rất nhớ. Phải, cô đã yêu một Lục Đông Thâm như vậy, không trốn thoát được, không cai nghiện được. Yêu mà dịu dàng tình cảm của anh, cũng yêu vẻ nghiêm khắc, không nói cười của anh. Kể cả là lúc anh khốn kiếp, cô cũng không thể không yêu. Giống như có thần giao cách cảm. Đúng lúc này Lục Đông Thâm cũng quay đầu lại, mới đó đã nhìn thấy cô. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, hạ chú tựa hồ như quay lại buổi chiều hôm đó ở Tương Lăng. Cô quay đầu, anh đứng từ xa nhìn lại. Chỉ một giây phút mà thế gian như bừng sáng. Bước vào phòng họp, Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô ngồi. Vị trí sát gần anh nhất, giống như mọi người đều cố tình nhường lại. Sau khi cô ngồi xuống, ánh mắt mọi người nhìn cô rõ ràng là có thêm nhiều tầng nghĩa. Nghi thức gọi hồn khiến cái tên vốn dĩ đã nổi bật của hại chú càng tăng thêm nhiều cảm giác thần bí. Ánh mắt mọi người trong Skyline nhìn cô, ngoài sự cung kính, còn có chút e dè và sợ sệt. Đây là lần đầu cô tới Skyline Hồng Kông. Lúc đó đa phần mọi người tỏ thái độ tò mò về cô. Bây giờ thì khác rồi. Đối với những ánh mắt ấy, hại chú không hề cảm thấy khó chịu. Nhớ lúc trước khi còn ở Thương Lăng, cô có thể được gọi là tưởng gia, cũng là nhờ sự kính nể cùng sợ hãi của mọi người. Kính nể bản lĩnh của cô, mà cũng sợ hãi bản lĩnh của cô. Nhưng đám người trước mắt này thì khác. Họ vốn là những người giỏi ở khắp nơi trên thế giới, được nhận những nền giáo dục đỉnh cao. Họ không tin vào tà thuật, họ chỉ tin đó là sự mê hoặc. Cũng giống như các đồng nghiệp ở Skyline Bắc Kinh, họ tin tưởng sâu sắc rồi. đường đường là con trưởng lục môn lại si mê cô, bị cô mê hoặc. Hại chú không biết Lục Đông Thâm có phát hiện ra ánh mắt của họ không. Sau khi cô nhận lấy tài liệu, Lục Đông Thâm cũng tuyên bố buổi họp bắt đầu. Đại khái là nói về tình hình kinh doanh trước mắt của khách sạn, không quá đi vào chi tiết. Cuối cùng, dồn toàn bộ trọng tâm vào việc thảo luận vấn đề của Vương Thất Maroc. Việc có một sự Vương Thất tối không phải là chuyện bình thường. Từ lúc Skyline Hồng Kông nhận được thông báo này, trước sau đã có tới 6 quản gia được gọi tới phục vụ. Các bữa ăn đều được thực hiện bởi đầu bếp của khách sạn thuộc quyền quản lý của Lục Môn. Mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ và hoàn hảo, đến phó tổng giám đốc khách sạn cũng phải tận tâm tận lực. Không ngờ, càng sợ xảy ra chuyện thì càng gặp họa. Thậm chí chuyện này đã lan truyền rộng rãi trên Facebook rồi. Kasa còn đặc biệt đăng lên một bức ảnh chu miệng, chỉ trực khóc. Ban đầu Hạ Chú không hề quan tâm tới những hoạt động kế hoạch trong các ngày lễ sắp tới của khách sạn. Cô ngồi rất gần anh, mỗi một động tác cử chỉ của anh đều có thể khiến cô cảm nhận được mùi hương của anh. Cô không thể nào tập trung tinh thần được, cho dù là ngồi đọc tài liệu cũng hít thấy mùi hương của anh. Trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những hình ảnh màu sắc. Cho tới khi anh vòng cánh tay qua, ngón tay gầy gõ gõ xuống tập tài liệu trước mặt cô. Cô ngẩng phắt lên, anh nhìn cô và hỏi: nếu là dị ứng mùi hương, có kiểm tra ra không? Hạ Chú nhìn thấy đôi chút nghiêm khắc trong ánh mắt anh, không phải là dáng vẻ cuồng dã phóng túng của anh đêm đó, cũng không phải sự dung túng dịu dàng trước kia. Anh bình tĩnh như một vị sếp bình thường, không cho phép người ta lấn tới. Trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cô hắng giọng rồi nói: cần phải kiểm tra nguyên nhân dị ứng, kiểm tra từng thứ một, nhưng em phải thanh minh một điểm. Tình huống dị ứng mùi hương không phải là không có, nhưng mùi hương em xây dựng phần nhiều là dịu nhẹ, không tồn tại những thành phần kích ứng cơ thể con người. Thế nên em tỏ ý nghi ngờ. Giám đốc Hạ, từ đồ đạc tới thức ăn chúng tôi đều đã kiểm tra rồi. Phó tổng giám đốc lập tức nói: sở dĩ chúng tôi nghi ngờ mùi hương không gian là vì những thứ như phấn hoa, hương hoa, có người vô hại nhưng có người lại bị dị ứng. Thế nên dù là mùi hương dịu nhẹ cách mấy cũng không hẳn là hoàn an toàn đối với mọi đối tượng. Hạ Chú nhìn về phía Lục Đông Thâm: anh đã xem xét tình hình của khách sạn chưa? Lục Đông Thâm đẩy tới một bức ảnh. Đây là ảnh mà quản gia chụp được. Hạ Chú cầm lên xem, là lưng một cô gái, từ trên vai trái xuống đến sau gáy xuất hiện những vết mẩn đỏ. Tuy không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một ảnh hưởng không tốt. Thế nên anh cũng cho rằng cô ta bị dị ứng mùi hương ư? Không loại trừ khả năng này. Lục Đông Tâm bình thản. Hạ Chú không nói, mắt nhìn thẳng vào bức ảnh. Tuy rằng cô gái này chưa lộ mặt, nhưng chỉ nhìn bờ lưng khiêu gợi này cũng có thể phán đoán được đây là một người đẹp. Trong lòng cô ít nhiều bắt đầu khó chịu, quyết không muốn Lục Đông Tâm nhìn thêm lần nữa. Mà câu trả lời của anh cũng khiến cô không thoải mái. Tuy rằng biết rõ cô ta chỉ là khách hàng, việc Lục Đông Tâm giải quyết với tư cách là tổng giám đốc Skyline là quá bình thường, nhưng cô chính là không muốn Lục Đông Tâm nghi ngờ cô có tình cảm với người con gái khác. Em cần phải gặp khách hàng một chút, phân tích cụ thể tình hình. Nếu đích thực là do mùi hương có vấn đề, em sẽ lập tức điều chỉnh. Cô đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, cũng đè nén luôn cả sự kích động hôm qua khi nhận được quà. Được. Lục Đông Tâm nhìn sang Cảnh Ninh. Có lẽ giờ này khách đang nghỉ trưa, cô sắp xếp cho giám đốc Hạ. Gọi cô là giám đốc Hạ ư? Hơn nữa, người ta đang nghỉ trưa mà anh cũng biết. Hạ Chú cảm thấy dạ dày như cuộn trào, toàn nước chua, men theo thực quản trào lên trên, ăn mòn cổ họng và da thịt của cô. Còn chưa đợi Cảnh Ninh trả lời, cô đã đứng phắt dậy. Tổng giám đốc Lục còn gì cần dặn dò không? Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước. Cảnh Ninh toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết rõ Lục Đông Thâm đang họp. Kỵ nhất là ai đó tự nhiên bỏ đi. Cho dù có buồn đi vệ sinh thì cũng phải cố mà nhịn, trừ phi đợi anh cho phép ra ngoài. Thế nên hành động của Hạ Chú quả thật đã chạm vào giới hạn của anh. Bầu không khí trong phòng họp dường như tụt xuống âm độ. Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có phần u ám. Hạ Chú nhìn thẳng vào mắt anh, bổ sung thêm một câu: nếu khách hàng quan trọng đến vậy thì tôi cũng phải cố gắng chuẩn bị một chút mới được. Dứt lời, cô nhét bức ảnh vào trong tập tài liệu, cướp vào, đứng dậy, quay người ra khỏi phòng họp. Mọi người ngồi đó im phăng phắc, còn không dám thở mạnh. Lát sau Lục Đông Thâm mới quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, ánh nhìn không một gợn sóng. Tiếp tục họp. Chương 249. Giác quan thứ 6 của phụ nữ không bao giờ sai. Sự thật chứng minh, giác quan thứ 6 của người phụ nữ không bao giờ sai. Kasa vô cùng xinh đẹp, ngay cả một người ngày thường rất tự tin về nhan sắc của mình như Hạ Chú cũng chân thành cảm thấy cô ta thực có một diện mạo làm điên đảo chúng sinh. Mũi thẳng, môi cong khêu gợi, hốc mắt sâu, hai mắt có hồn. Nghe quản gia của khách sạn kể, đôi mắt của Kasa có thể phát ra những tia sáng hút hồn như mắt mèo vậy. Cả mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ kia cũng có một sức hấp dẫn mê hoặc lòng người. Khi Hạ Chú được cho phép vào phòng, Kasa đang tựa vào chiếc ghế dài đọc sách. Căn phòng mà cô ta ở giống như một vườn hoa trên cao. Hệ thống làm sạch không khí luôn luôn hoạt động thường xuyên, lúc nào cũng mát mẻ như mùa xuân. Thế nhưng cô ta vẫn mở rộng ô cửa kính thông ra vườn hoa. Gió nóng trên cao va chạm với gió mát trong phòng, hình thành một làn khá ôn hòa nhẹ nhàng trôi chảy. Có mùi thảo mộc và mùi hoa trộn lẫn vào nhau, mùi thảo mộc ở trong phòng, mùi hoa ở bên ngoài. Cô ta xoay lưng về phía Hạ Chú. Kể cả lúc quản gia tiến lên truyền lời, cô ta cũng không quay người lại, vẫn cứ nằm dựa uể oải. Một bộ váy dài bằng vải da màu đỏ trông rất kiều diễm. Gió nhẹ thổi qua, lật một góc váy lên, đôi chân trắng như tuyết lộ ra quá nửa. Quản gia ít nhiều có chút ngượng ngập, Hạ Chú ra hiệu cho anh ta, tỏ ý bảo anh ta cứ ra ngoài trước. Kasa nằm ườn ra không nhúc nhích, có lẽ là chẳng thèm để ý tới cô. Hạ Chú cũng không quấy rầy Kasa, cô vòng ra trước mặt cô ta đang đọc một cuốn kinh thánh bằng tiếng Anh, khuôn mặt trái xoan dù hơi cúi xuống cũng đủ hút hồn. Maroc chủ yếu tôn sùng Hồi giáo, xem ra cô ta cũng không phải là ngoại lệ. Quan sát xung quanh, cô thấy có bức tranh cuộc thương khó của Chúa Giêsu mà cô ta đang đến. Bên dưới bức tranh có tấm thảm bảy màu, chắc là cô ta dùng để cầu nguyện. Trong phòng ngoài mùi hoa và mùi thảo mộc ra, còn có một mùi thơm khác phảng phất tới từ chính cơ thể của cô ta. Mái tóc cô ta, quần áo cô ta, cho dù là qua động tác lật trang đơn giản, mùi hương đó cũng như u hồn tản mát ra ngoài. Hạ Chú tỉ mỉ phân biệt mùi hương này trong im lặng. Sau đó cô lại đi vòng qua phòng như đi tuần, rất nhàn nhã. Cuối cùng Kasa không chịu nổi nữa, ngước mắt lên nhìn Hạ Chú. Đầu tiên là thấy một bóng lưng mặc một chiếc áo dài màu trắng, kiểu áo Trung Quốc cổ, tay chắp sau lưng, có vẻ như đang quan sát chiếc lò hương tráng men mà cô ta mang theo người. Kasa nheo mắt lại, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã biết đây là một người phóng khoáng rồi. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Chú cầm lò hương lên, Kasa lập tức quát: "Cô làm gì vậy? Bỏ xuống!" Hạ Chú quay đầu lại. Khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau, nội tâm của cả hai đều chấn động dữ dội. Kasa cảm thấy đôi mắt người đối diện rất mê hoặc, lại rất tuấn tú. Hạ Chú thì cảm thấy cô ta bẩm sinh đã có một ánh nhìn có thể quyến rũ đàn ông, nhưng đối với cô lại tràn đầy ý thủ địch. Một câu nói, nửa câu trước dùng tiếng Anh, hai chữ sau dùng tiếng Trung, phát âm lại không quá chuẩn xác, còn phát âm tiếng Anh lại đậm đặc khẩu ngữ tiếng Pháp. Hạ Chú đặt lò hương xuống đi tới trước mặt cô ta. "Tôi muốn xem chỗ nổi mẩn của cô." Cô nói tiếng Trung vì dọc đường tới đây đã nghe đại khái lời giới thiệu của Cảnh Ninh. Vị phương thất này bình thường rảnh rỗi, thích làm nhất là tới Trung Quốc đi du lịch. Nếu đã vậy thì cho dù tiếng Trung không lưu loát cũng có thể nghe hiểu. Kasa quả thật vẫn nghe hiểu ý cô, một lần nữa dựa vào lưng kế, cao ngạo nhướng mày. "Cơ thể của tôi rất cao quý, người như cô có thể chạm vào được sao?" Hạ Chú không nói không rằng, lập tức giật cổ áo của cô ta xuống. Vết mặt đỏ ở cổ rơi vào mắt cô. "Quá đáng!" Kasa không vui gạt tay cô ra. "Cô dám chạm vào tôi!" Hạ Chú không tức giận mà giơ chân lên, móc lấy một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cô ta, chặn mọi ánh sáng từ ngoài vào. "Cô không thích mùi hương trong không gian này." Kasa gập quyển kinh thánh lại. "Rất không thích, mùi hương không những khó ngửi, hơn nữa còn khiến tôi sinh bệnh, tôi có thể kiện cô." Khó ngửi, có sao? Hạ chú cười khẽ, gác chân phải lên chân trái. Khi Skyline Hồng Kông mới thành lập, cô đã kết hợp khí hậu và môi trường xung quanh khách sạn để đưa ra phương án quản lý mùi hương. Ban đầu cô dự định dùng tùng hương, nhưng lại cảm thấy tùng hương quá nồng. Thế nên về sau chuyển sang mùi cây chắc bá diệp của Nhật Bản là chính, còn mùi thích bá và tùng xà là phụ. Rút hạt giống và thành phần chủ yếu ra để tiến hành pha chế, tác dụng chủ yếu làm thuốc khử mùi sau khi tẩy trùng và điều hòa không khí. Qua điều tra được biết, thường thì những mùi hương ngọt thích hợp với nhà hàng, ví dụ như quế hoa, cam ngọt, vì có thể kích thích vị giác, tăng cường cảm giác thèm ăn. Những mùi hương ấm thích hợp với siêu thị và trung tâm thương mại, ví dụ như bách hợp xin vĩ, vì có thể khiến người ta phấn khởi vui vẻ, thích được đứng trong không gian đó. Còn khách sạn, chung cư thì thích hợp nhất với các mùi hương lạnh. Bắt nguồn từ nhu cầu tâm lý về mức độ sạch sẽ của nơi ở con người, ví dụ như khách sạn nơi họ ở lại. Nếu họ ngửi thấy mùi nước diệt khuẩn thì sẽ nghĩ chăn rất sạch, khi ở cũng sẽ thả lỏng. Mọi vật dụng trong khách sạn Skyline đều được giặt giũ và diệt khuẩn nghiêm ngặt. Hơn nữa, để tránh khách hàng dị ứng với mùi nước diệt khuẩn, thế nên việc vận dụng mùi thảo mộc là vô cùng cần thiết. Ví dụ như mùi thanh lạnh của những cây họ bách, không có sự lạnh lẽo của nước diệt khuẩn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Lúc trước hạ chú cũng điều tra qua, nếu khách sạn không dùng mùi hương lạnh mà dùng mùi hương ngọt hay mùi hương ấm, thì cho dù là mùi cam chanh mà đại đa số mọi người đều thích ngửi, khi xuất hiện trên chăn đệm cũng khiến người ta cảm thấy không sạch sẽ, thậm chí còn có phản ứng sinh lý ghê ghê. Việc này cũng giống như bạn mở một căn phòng ra, phát hiện trên chăn có mùi Chanel số 5. Vậy thì phản ứng đầu tiên của bạn không bao giờ là khen nước hoa này dễ ngửi hoặc cho rằng khách sạn phun nước hoa để diệt khuẩn, mà sẽ cảm thấy họ giặt chân chưa sạch, mùi hương này do vị khách trước đó để lại. Mùi hương sẽ sinh ra phản ứng tâm lý, sau đó sẽ tạo thành phản ứng sinh lý. Thế nên hạ chú mới muốn xem tận mắt chỗ mẩn đỏ của Casa. Vết mẩn của cô không phải do mùi hương tạo ra. Cô vừa tới đây lại là giữa hè nóng nực, sớm nhất là tối nay, muộn nhất là ngày mai chúng sẽ biến mất. Hạ chú nói thẳng. Đương nhiên, nếu cô chỉ đơn thuần không thích mùi hương trong phòng này, tôi có thể giúp cô bày một số loại nến thơm dưỡng thần lọc máu. Casa cười khẩy. Cô nói vậy tức là không phải trách nhiệm của cô. Dứt lời, cô ta đứng lên, đi vào phòng ngủ, lấy ngón tay ngoắc một góc ga giường lên, giật nhẹ, đồ đạc loạn hết lên. Toàn là những mùi khó ngửi, tôi ngủ trên này đương nhiên sẽ không thoải mái. Hạ chú chậm rãi tiến vào, nhìn chiếc giường bề bộn, bình thản nói. Cô nổi mẩn là vì nóng trong người, cộng thêm nhiệt độ ngoài trời lúc này, chứ không liên quan gì tới mùi hương trong phòng. Buổi sáng bác sĩ đã tới đây, sức khỏe của tôi không có vấn đề gì. Hạ chú không muốn nhẫn nhịn thái độ ức hiếp người khác của cô ta, lạnh lùng buông một câu. Sức khỏe của cô không có vấn đề gì, nhưng viên thuốc trong người cô thì có vấn đề. Cô dùng thứ gì, bản thân không rõ à? Cả sáng sững người giây lát, rất lâu sau mới phản ứng lại, nhìn cô chằm chằm. Sau đó ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, giữ một thái độ cao ngạo. Nói vậy là cô định thoái thác trách nhiệm. Được, gọi người phụ trách của mấy người tới đây. Không cần gọi, trong việc quản lý mùi hương, tôi là người phụ trách. Ánh mắt Casa quắc lại, nhưng dù là vậy, người phụ nữ này cũng đẹp thật sự. Nhìn thế, hạ chú bỗng nhiên hối hận. Cô không nên quá gay gắt với người này, vì ầm ĩ lên, Lục Đồng Thâm sẽ phải vào cuộc. Đối diện với gương mặt quá quyến rũ này, liệu anh có đánh rơi trái tim không? Đang mải nghĩ, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ chú giật nảy mình quay ngoắt lại. Lục Đông Tâm đã đến, phía sau là người quản gia đã bị cô đuổi ra ngoài. Chương 250. Chỉ hận không thể xé nát mặt cô ta. Casa cũng bị thu hút bởi giọng nói này, cô ta ngước mắt nhìn lên, bỗng cảm thấy người đàn ông đứng bên cạnh quản gia thật cao lớn uy nghi, sắc mặt tuy lạnh nhạt nhưng điển trai hấp dẫn, thần thái quý tộc. Hạ chú thấy đôi mắt Casa sáng rực lên, trái tim bỗng đập chạch nhịp, chẳng hiểu sao lại lo lắng vu vơ. Casa nằm sấp người trên ghế như một con mèo, không còn miêu tả cũng biết gợi cảm đến mức nào. Nhìn từ góc độ của hạ chú, ánh mắt cô ta thật toát ra một vẻ mơ màng và dụ dỗ như mắt mèo. Cô ta nhìn Lục Đông Thâm và nói: "Ga giường cần được thay mới." Hạ chú vô thức nhìn sang Lục Đông Thâm, sắc mặt anh không thay đổi, vẫn cứ bình thản như mọi khi. Anh quay đầu nhìn người quản gia hiểu ý, lập tức đi sắp xếp. "Về chuyện lần này, khách sạn chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trước mắt chúng tôi đang kiểm tra và đưa ra phương án điều chỉnh cụ thể. Những tổn thất mà cô phải chịu, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm toàn bộ." Lục Đông Thâm đi vào, ngữ khí khiêm tốn, nhỏ nhẹ. Kasa nằm chống cằm, dáng vẻ mềm mại, rồi nhìn Lục Đông Thâm với ý tứ sâu xa. "Chỉ cần có người chịu trách nhiệm là được." Hạ chú khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc người quản gia đã mang ga giường và vỏ chăn mới tới. Đang định trải xuống thì nghe thấy Kasa uể oải nói: "Chẳng phải có người chịu trách nhiệm sao? Nếu đã không có cách nào lập tức giải quyết vấn đề của tôi thì cũng phải có một vài đãi ngộ đặc biệt chứ." Quản gia sững người. Lục Đông Thâm dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ đằng sau của cô ta. Anh đi tới bên cạnh giường, giơ tay cởi cúc tay áo, nói với quản gia: "Để tôi làm." Người quản gia có phần bất ngờ, đang định lên tiếng thì Lục Đông Thâm đã giơ tay chặn lại. Anh xắn tay áo lên, đón lấy ga giường. Hạ chú bên cạnh quan sát, trong lòng không thoải mái. Đầu tiên anh sửa lại đệm, vuốt lại đệm cho phẳng, sau đó phủ ga giường lên trên, nhắm đường trung tuyến vào đúng giữa giường, sau đó lần lượt cuốn đầu giường và đuôi giường lên. Sau khi đảm bảo bốn góc đã vuông vức, anh dùng đệm để chặt, lấy tay trải phẳng từ trên xuống dưới để loại bỏ chỗ không khí thừa. Lúc lòng vỏ chăn lại càng nhanh gọn hơn, đầu tiên là lòng trước hai góc, cố định lại, một tay sung một tay giữ. Người anh cao lớn, cánh tay lại rắn chắc có lực, ga giường lúc này đã hoàn chỉnh rồi. Sau đó tiếp tục cố định nốt hai góc còn lại, thắt nút rồi giơ cao tay lên. Chiếc chăn được trải đều lên mặt đệm, gập lại khoảng 25 phân rồi một lần nữa xếm lại các góc, đặt gối lên trên. Tất cả các động tác đều thuần thục, nhanh gọn. Hạ chú nhìn đến ngây người, trình độ này còn chuyên nghiệp hơn cả người chuyên nghiệp. Kasa đứng dậy tiến tới, nhìn chiếc giường được trải phẳng lì, đáy mắt ánh lên sự tán thưởng. Sau đó cô ta đi đến trước mặt Lục Đông Thâm, ngước mắt lên mỉm cười. "Thật sự rất lợi hại, tôi vẫn chưa biết vị này là..." Quản gia vội trả lời: "Vị này là Tổng Giám Đốc Lục, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Skyline." Ánh sáng mê hoặc trong đôi mắt Kasa lại càng nồng đậm hơn. Cô ta dựa gần vào anh, gần như là áp sát. Từng nghe qua danh tiếng của Tổng Giám Đốc Lục, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Từ lúc cô ta gặp Lục Đông Thâm tới giờ, cô ta vẫn luôn sử dụng tiếng Trung, tỉa tót từng từ từng chữ. Có thể nhận ra cô ta muốn kéo gần khoảng cách với anh. Hạ chú đứng bên cạnh quan sát. Cách một khoảng, cô dường như cũng có thể ngửi thấy mùi hương đàn bà nồng nặc tỏa ra từ người cô ta. Kasa xuất thân cao quý, những người đàn ông cô ta từng gặp có lẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô ta. Thế nên những người đàn ông như Lục Đông Thâm bề ngoài tỏ ra lạnh lùng xa cách. Quan hệ nam nữ sạch sẽ nhưng lại nắm giữ quyền lực trong tay. Mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều toát lên sự hấp dẫn đầy nam tính. Đối với Kasa mà nói, càng là đối tượng cô ta muốn chinh phục. Lục Đông Thâm đút hai tay trong túi quần, không né tránh, cũng không hùa theo sự gần gũi của Kasa. Anh hỏi cô ta: "Tiểu thư Kasa còn gì dặn dò không ạ?" Kasa ngẩng đầu lên, bờ môi như chạm vào cằm anh, khẽ nói: "Đương nhiên là có, cô Hà trong khách sạn của anh có vẻ đang muốn thoái thác trách nhiệm, chuyện này Tổng Giám Đốc Lục có quản không đây?" Hạ chú cố kiềm chế chửi thầm trong bụng: "Cút cụ cô đi, thích ăn đấm phải không?" Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô hỏi: "Điều tra thế nào rồi?" Hạ chú trong lòng bực bội, từ lúc vào cửa tới giờ đây được coi là câu đầu tiên anh nói với cô. Những lúc khác anh hoàn toàn mặc kệ cho con yêu tinh đó óc ẹo trước mặt mình. Cô kiềm chế, bình tĩnh thuật lại một lần nữa những phân tích ban nãy của mình. Nghe xong Lục Đông Thâm có phần suy tư, Kasa thì vẫn tỏ ra tao nhã thong dong. Nổi mẩn cũng không phải là quá nghiêm trọng, nếu cô Hạ đây biết điều thì tôi cũng chẳng muốn truy cứu. Nhưng rõ ràng cô ta đang định đổ hết mọi sai trái lên đầu tôi, như vậy thì không hay chút nào. Đã làm trong ngành phục vụ thì phải có đạo đức của một người làm phục vụ. Hạ Chú vốn không phải là một người giỏi nín nhịn, nghe cô ta nói vậy, cô không định để mặc cô ta lấn tới nữa. Ô Dô Bà, Tế Tân, Tiêu Tứ Xuyên, Đinh Hương, Hương Thảo, Quế Đơn hái xuống phơi khô, sau đó lại để 47-49 ngày trong thời tiết mát mẻ, nghiền nát thành bột, cho thêm mật ong vào tinh luyện, độ to bằng khoảng hạt ngô đồng. Cứ cách 2 tối lại nhét một viên vào trong người. Viên thuốc tan ra sẽ có tác dụng hạn chế tình trạng hứng tình và làm da rẻ mềm mại. Lâu dần, mùi hương cơ thể cũng dễ chịu hơn, chủ yếu có mùi của hương thảo. Nó vốn không phải là thứ gì xấu, nhưng cơ thể cô vốn tính nhiệt, thành phần của viên thuốc cũng đa phần là ấm nóng. Thế nên trong cơ thể cô đã tích tụ quá nhiều nhiệt độc. Sau khi cô vào khách sạn ở, gặp mùi hương lạnh sẽ càng khiến nó dễ phát ra ngoài, khiến cô nổi mẩn. Cô chỉ cần hiểu. Mùi hương lạnh mà tôi thiết kế không những không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô mà còn có tác dụng bổ trợ rất lớn. Cô nói một tràng dài, Casa quả thực không sao hiểu nổi, nhưng phần mấu chốt thì cô ta hiểu. Vành tai bất giác đỏ lực lên, ánh mắt tỏ thái độ không vui. Dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, cô ta bèn hắng giọng. Viên thuốc gì chứ? Cô Hạ, phiền cô đừng cậy mình biết nhiều để vu vạ cho tôi. Hạ Chú cười khẩy. Tiểu thư Casa, mũi tôi rất nhạy, mùi hương trên cơ thể cô, người khác ngửi không ra, nhưng tôi thì có. Casa nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm. Ánh mắt Hạ Chú cũng như hai ngọn đuốc, nhìn thẳng cô ta không chịu lùi bước. Quản gia thấy không khí có phần căng thẳng, ngước mắt liếc Lục Đông Thâm. Thấy sắc mặt anh không chút sóng gió gì, ông ta không dám thở mạnh. Lát sau Casa mới lên tiếng. Cho dù cô cho đó là vấn đề của tôi, vậy được, tôi cứ không thích mùi hương trong phòng này, sao bây giờ? Nói rồi cô ta ngồi xuống giường, ngẩng cổ ra sau, cơ thể mềm oặt như không xương, nhướng mắt nhìn về phía Lục Đông Thâm. Tổng giám đốc Lục, hay là anh tới đây ngửi thử ga giường đi, xem tôi có gạt anh không? Dứt lời, cô ta giơ tay phỗ phỗ lên mặt giường. Quả nhiên là rất giỏi quyến rũ đàn ông, động tác này của cô ta đầy mê hoặc. E là Phù Dung gặp cô ta cũng phải tuy luận thêm vài năm. Dĩ nhiên là Lục Đông Thâm sẽ không tiến lên, anh đứng yên ở đó nhưng mấp máy môi. Không biết tiểu thư Casa thích mùi hương gì? Trong mắt Casa chỉ còn lại mình Lục Đông Thâm. Bình thường tôi thích nhất là mùi cam chanh, đổi thành mùi tôi thích đi. Lục Đông Thâm còn chưa lên tiếng, Hạ Chú đã quả quyết phản đối. Không được. Mùi cam chanh tuy có thể nhanh chóng làm hết mẩn đỏ của cô, nhưng sẽ chỉ càng làm nhiệt độc trong người cô tăng cao. Lần này Casa không tức giận, cô ta gác đôi chân trái trắng nõn nà lên trên chân phải, cộng thêm lớp vải sa màu đỏ che che đậy đậy, càng tạo cảm giác kích thích người nhìn hơn. Cô ta cười với Lục Đông Thâm. Tổng giám đốc Lục tin lời cô ta nói sao? Cô ta vu vạ tôi không để ý. Bây giờ tôi chỉ muốn đổi sang mùi hương mà tôi thích. Anh bảo, có phải cô ta đang chột dạ không? Lục Đông Thâm nhìn sang Hạ Chú. Đổi cho tiểu thư Casa mùi mà cô ấy thích. Trái tim Hạ Chú như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống. Ngay sau đó nó nhói lên. Cô im lặng nhìn anh chằm chằm, mím chặt môi, rất lâu sau mới nói. Không thể được. Lục Đông Thâm nghiêm mặt lại. Nếu tiểu thư Casa đã thích, thì làm theo. Hạ Chú âm thầm cuộn chặt tay lại, nỗi đau bí bách trong tim trở thành một nỗi chua xót, dấy lên là một cơn ghen tuông ngập trời. Anh dịu dàng nhẹ nhàng với Casa như thế, còn thái độ dành cho cô lại lạnh lùng nghiêm khắc. Lúc này cô thật chỉ muốn xé nát cái gương mặt mê hoặc chúng sinh của Casa. Casa thấy vậy bật cười đứng dậy, nhẹ nhàng đung đưa nút thắt cà vạt, nở nụ cười ma mị. Tôi bỗng nhiên rất thích Skyline, Tổng giám đốc Lục có thời gian để cùng tôi đi tham quan khách sạn không? Hạ Chú suýt chút nữa thì ngộp thở, cô nhìn Lục Đông Thâm vẻ cảnh giác, nhưng Lục Đông Thâm không nhìn cô, anh mỉm cười với Casa. Vinh hạnh cho tôi. Hạ Chú cảm giác từng ngón tay mình đều đau buốt khó chịu, là kết quả của việc găm quá sâu vào lòng bàn tay. Có vấn đề gì không? Lần này, Lục Đông Thâm quay đầu hỏi cô. Hạ Chú khó khăn nuốt nước bọt xuống, không thể làm dịu cơn đau, càng khó mà đè nén cảm giác ghen tị lại. Cô không nói không rằng, quay đầu rời khỏi phòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé.